Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, ta muốn hủy hôn. Tề Duệ thông chi Ô Mộ Đả Lam muốn lên đường, vốn đang dự định ngồi xích vũ, lại không muốn vị này đại tế ti có cái phi hành pháp khí phi toa. Mặc dù không lớn, cưỡi 20 người vậy là không có vấn đề gì. Lần này công tử Trường Nhạc, Tuân Tuyết Phỉ cùng Trúc Vô Song đều không có mang người hầu. Mặc dù trường bối của bọn hắn đều có chút không yên lòng. Khi thấy Ô Mộ Đả Lam vị này võ tôn cảnh đại năng đi theo, cũng liền đều đồng ý. Triệu Du Quân hai cái ca ca căn bản là không quản được nàng. Cho nên nàng khăng khăng muốn đi theo Tề Duệ bọn hắn cũng là không thể làm gì. Tiền bối, phi toa này có phải hay không liền có thể bay qua cấm kỵ chi hải? Tề Duệ cảm thấy rất hứng thú hỏi. Người muốn đi Trung Thần Châu? Tạm thời còn không có ý nghĩ này. Bên này ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Chỉ cần linh thạch đủ, bay qua cấm kỵ chi hải hay là không có vấn đề? Oa, bay thật nhanh a. Trên mặt đất cảnh vật đều thấy không rõ lắm a. Có thể làm cho Triệu Du Quân mới lạ đồ vật thật là không nhiều. Phi toa này so linh thú phi hành có thể nhanh hơn. Không đến 2 ngày đã đến Đại Minh Đế Quốc Đế Đô Đại Quang Minh Thành bên ngoài. Tề Duệ, ngươi sự tình làm xong cho ta biết. Tạ ơn tiền bối. Chúng ta sẽ mau chóng làm việc. Chờ Ô Mộ Đả Lam đi đằng sau. Trúc Vô Song lúc này mới hỏi. Bọn hắn đều là ai vậy? Là Quân Nhi trưởng bối. Là Quân Nhi để các nàng tới giúp ta. Tề Duệ ăn ngay nói thật. Trúc Vô Song cũng nhớ tới trước đó cùng ở bên người Tề Duệ cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu cô. Nương khả ái. Đây chính là Tề Duệ ưa thích trong lòng. Lại hỏi. Quân Nhi. Còn tốt chứ? Nàng rất tốt. Chuyện bên này xong xuôi chúng ta liền đi nhìn nàng. Tề Duệ nghĩ đến Quân Nhi khóe miệng liền treo nụ cười hạnh phúc. Cái này đúng vậy không có nửa điểm tơ vương. Mà là tưởng niệm. Bởi vì Quân Nhi cùng hắn rất thân. Nhớ tới nàng tại ngực mình ngủ say, Tề Duệ trong lòng liền chưa phát giác rất khát vọng thương yêu nàng bảo vệ nàng. Nhưng tuyệt không có loạn thất bát tao không an phận ý nghĩ. Trong lòng của hắn Quân Nhi chính là thân muội muội. Quân Nhi là ai a? Triệu Du Quân hỏi, là muội muội ta. Muội muội của ngươi không phải liền là muội muội ta sao? Ha ha, ta có muội muội á. Triệu Du Quân cao hứng reo hò. Tề Duệ phát hiện có đôi khi Quân Nhi cùng cái này Triệu Du Quân có điểm giống. Nhưng nàng so cái này cửu công chúa lại là giật mình nghịch ngợm rất nhiều. Khải Luân Thành Tú mang theo mấy người tiến nhập Đại Quang Minh Thành. Mấy vị mỹ nữ cũng đều mang theo mạng che mặt. Bởi vì không muốn bởi vì dung mạo gây chuyện thị phi. Khải Luân gia là Đại Minh Đế Quốc một trong tứ đại gia tộc. Mặc dù không phải quyền nghiêng triều chính. Nhưng ở Đại Minh Đế Quốc đó cũng là ngay cả hoàng đế đều kiêng kỵ 3 phần gia tộc. Đại tiểu thư, ngài trở về. Bạch Hạc tôn giả đã đang chờ tiểu thư ngài đâu. Phía sau cửa gia đình nhìn thấy Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian báo cáo. Khải Luân Thành Tú thật bất ngờ. Sư tôn ta đến rồi. Tới 2 ngày, nàng nói tiểu thư cũng nhanh trở về. Quả nhiên, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Ta cái này đi thông báo. Phu nhân biết tiểu thư trở về nhất định cao hứng phi thường. Gia đình nói xong quay đầu liền chạy. Chờ Khải Luân Thành Tú mang theo Tề Duệ bọn hắn đi vào phòng trước. Nơi này đã ngồi đầy người. Ngồi quỳ đầu trên ngồi 2 nữ nhân. Đều là 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Sư tôn, mẹ. Khải Luân Thành Tú bước nhanh đi qua quỳ lại. Nữ nhi bảo bối của ta mau mau đứng lên. Mẫu thân của Khải Luân Thành Tú Đinh Lan Anh nhìn xem 1 năm cũng không gặp được mấy lần nữ nhi. Rất là yêu thương, nhất là nghe nói nàng còn phải tân duệ bảng thứ nhất. Càng là ưa thích ghê gớm. Bạch Hạc tôn giả tán dương. Thành Tú, lần này ngươi đoạt được tân duệ bảng thứ nhất. Rất không tệ. Sư tôn, đây đều là Tề Duệ công lao. Khải Luân Thành Tú nói ra nhìn một chút chung quanh người nhà nói ra. Các ngươi đều đi xuống trước đi. Ta có lời cùng sư tôn còn có mẫu thân nói. Tại Khải Luân thành, Tú Mẫu thân ra hiệu dưới Khải Luân ra người cùng người hầu tất cả đều rời đi. Chỉ còn lại có Bạch Hạc Tôn giả cùng mẫu thân của Khải Luân thành Tú Đinh Lan Anh còn có Tề Duệ bọn người. Khải Luân thành Tú trước giới thiệu Tề Duệ bọn người. Sau đó hạ giọng nói ra. Sư Tôn, mẫu thân, thành Tú hiện tại đã là song võ hồn. Mà lại lúc đầu màu vàng hạ phẩm võ hồn cũng tăng lên tới màu vàng trung phẩm. Bởi vì Khải Luân thành Tú không có tại Tân Duệ tranh bá thi đấu bên trên bại lộ song võ hồn. Cho nên ngoại trừ Tề Duệ bọn người không ai biết việc này. Nhất là Bạch Hạc Tôn giả nghe phi thường ngoài ý muốn hỏi. Người thứ hai võ hồn là cái gì? Thủy thuộc tính phân thủy kim tinh thú. Hiện tại là màu đỏ hạ phẩm. Hơn nữa còn là mang băng long đột thứ võ hồn kỹ. Còn mang võ hồn kỹ. Quá tốt rồi. Tề Duệ hắn quả nhiên là cao giai chú hồn sư. Bạch Hạc Tôn giả nói xong cẩn thận quan sát Tề Duệ. Kinh hỉ không ngừng. Khải Luân thành Tú đem Tề Duệ cho Hoàn Nhan đan hai tay dâng lên. Sư Tôn, mẫu thân, đây là Tề Duệ đưa các ngươi lễ vật. Hoàn Nhan đan. Hoàn Nhan đan là vật gì? Đinh Lan Anh hỏi. Sư Tôn, mẫu thân, các ngươi hiện tại ăn vào liền biết. Khải Luân thành Tú nói đem Hoàn Nhan đan đưa đến hai người trong tay. Chính mình đồ nhi cùng nữ nhi chắc chắn sẽ không hại chính mình. Hai người ăn vào Hoàn Nhan đan. Chỉ dùng không đến một chén trà thời gian. Các nàng dung nhan mắt trần có thể thấy liền trẻ chỉ ít 15 tuổi. Mà lại lúc đầu có một chút tóc bạc cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Chiếu qua tấm gương hai vị nhìn thấy chính mình biến trở về đến chừng 30 tuổi dung mạo. Cái kia cao hứng căn bản là không để ý tới chiêu đãi Tề Duệ bọn người. Nâng cái này tấm gương liền liền chiếu cái không dứt. Sư Tôn, mẫu thân, ta còn nói cho các ngươi biết một việc. Thừa dịp hai vị cao hứng Khải Luân thành Tú sẵn còn nóng rèn sắt. Nữ nhi bảo bối, có chuyện gì ngươi liền nói. Mẹ nhất định đáp ứng. Mẫu thân, nữ nhi đã cùng Tề Duệ tư định chung thân. Khải Luân thành Tú lời nói tựa như sấm sét giữa trời quang. Dọa đến Đinh Lan Anh trong tay gương đồng đều rơi trên mặt đất. Thành Tú, ngươi có biết ngươi có hôn ước tại thân a? Ta biết, ta lần này trở về chính là muốn từ hôn. Từ hôn, ngươi nói dễ dàng. Ngươi đây chính là Hoàng thượng tứ hôn. Làm sao có thể nói lui liền lui a? Đinh Lan Anh trước đó vui sướng quét sạch sành xanh. Hiện tại dọa đến run rẩy. Bởi vì đây chính là cho thái tử đội nón xanh. Làm không tốt sẽ liên lụy cửu tộc. Không, coi như hoàng thượng tứ hôn thì như thế nào? Ta đời này không phải Tề Duệ không gả. Khải Luân thành Tú thề nói. Thành Tú, ngươi làm tốt. Ta đã sớm nhìn cái kia thái tử không vừa mắt. Bạch Hạc Tôn giả trước đó cũng không có nói cái gì phản đối. Bây giờ lại tỏ vẻ ra là đối với chuyện này duy trì. Nàng cũng biết gả cho Tề Duệ cái này chú hồn sư cùng đan sư. So gả cho cái kia siêu cấp hoàn khố phải mạnh hơn. Thành Tú, vấn đề này hay là chờ ngươi phụ thân trở lại hẵng nói đi. Đinh Lan Anh thì là một bộ không làm chủ được dáng vẻ nói ra. Thành Tú, ngươi cũng đừng làm khó dễ ngươi mẫu thân. Việc này nàng cũng đã nói không tính. Chúng ta hay là chờ ngươi phụ thân trở về thương nghị một chút. Ta muốn hắn biết được ngươi muốn gả chính là Tề Duệ cũng sẽ đáp ứng. Bạch Hạc Tôn giả khuyên nhủ, tạ ơn sư tôn. Sau đó Bạch Hạc Tôn giả đem Khải Luân thành Tú gọi vào hậu đường hỏi cái cẩn thận. Tự nhiên là hỏi Tề Duệ sự tình. Khi biết được hiện tại Tề Duệ đã là tứ phẩm chú hồn sư, tứ phẩm đan sư, tứ phẩm luyện khí sư, tứ phẩm phù văn trận pháp sư thời điểm, nàng kém chút đem cái cằm chấn kinh mất rồi. Thành Tú, ngươi làm quyết định vô cùng sáng suốt. Ngươi nếu là thật gả cho Tề Duệ, ta nghĩ ngươi sau này tiền đồ vô khả hạn lượng. Chuyện này mặc kệ cha mẹ ngươi có đáp ứng hay không. Coi như đại danh hoàng đế không đáp ứng vi sư cũng ủng hộ ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.